Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1004, Vô Sỉ Trầm Lãng. Kỳ thực không cần Cơ Tuyền công chúa tới hội báo, Đại Viêm Thái tử đã biết, bởi vì Thông Thiên tự bên kia nhất định là trước hướng Viêm Kinh hội báo. Sau đó sẽ hướng Cơ Tuyền công chúa hồi báo. Đương nhiên ngay từ đầu có thể còn ôm một chút kỳ vọng. Tỷ như Trầm Lãng đem nộ triều thành duy nhất tồn kho long chi hối phóng ra rơi. Bởi vì thật sự là làm cho người không dám tin tưởng. Dựa vào cái gì à? Đại Viêm đế quốc mấy ngàn danh học sĩ dùng mười mấy 20 năm thời gian đều không thể phá giải Khương thị long chi hối. Hơn nữa trực tiếp kết luận, Khương thị về Khương thị, Cơ thị về Cơ thị, đây hết thảy quyền hạn đều là trời xanh, căn bản không cách nào phá giải. Thế nhưng mấy giờ phía trước, Trầm Lãng phóng ra quả thứ hai siêu cấp long chi hối, triệt để tiêu diệt lương quốc 50.000 người, tất cả huyễn tưởng đều tan biến. Trầm Lãng sở dĩ làm như vậy, chính là vì nói cho Viêm Kinh, ta bắn chính là Cơ thị long chi hối. Một khi Cơ thị siêu cấp long chi hối bị phá giải, siêu cấp long chi lực bị phá giải, vậy ý nghĩa sóng siêu âm phi hành thú cũng toàn bộ bị phá giải. Bởi vì đồ chơi kia là Đại Viêm đế quốc học sĩ cải tạo ác mộng thạch trang bị. Đại Viêm đế quốc thái tử không cảm thấy bọn họ có thể làm khó được Trầm Lãng. Cứ như vậy, Trầm Lãng lập tức sở hữu đỉnh cấp không quân, sở hữu tầm cực xa chiến lược đả kích. Buồn cười nhất chính là đây hết thảy đều là Đại Viêm đế quốc cho. Đương nhiên, Đại Viêm đế quốc siêu cấp long chi hối số lượng hay là vượt lên trước Trầm Lãng. Thế nhưng cái này có ý nghĩa sao? Bây giờ Trầm Lãng trong tay còn có 49 miếng siêu cấp long chi hối, thêm trên hắn nguyên bản chính mình cái kia một viên, tổng cộng 50 miếng. Dựa vào cái này 50 miếng muốn diệt Đại Viêm đế quốc đương nhiên là mơ mộng hão huyền. Thế nhưng làm chiến lược uy hiếp, hoàn toàn đầy đủ. Người Đại Viêm đế quốc không được quản từ đâu trong xuất binh. Một viên long chi hối đập xuống, còn đánh giám a? Bây giờ đối với Viêm Kinh mà nói, còn có một chút phi thường ác tâm. Trầm Lãng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chặn lại Đại Viêm đế quốc long chi hối công kích. Bởi vì hắn là dựa vào thịt người chặn lại, Đại Viêm đế quốc cũng có thể chặn lại long chi hối. Nhưng dựa vào là thượng cổ chặn lại trang bị, tuy là chọn có mười mấy bộ, nhưng đó dù sao cũng là cố định, phi thường bị động a. Càng buồn nôn chính là, ngươi một ngày phóng ra siêu cấp long chi hối, chẳng những sẽ bị chặn lại, hơn nữa còn sẽ bị thu được. Cơ Tuyền công chúa nói, huyết trưởng, tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể lui binh. Nhưng cứ như vậy lui binh, chân chính bộ mặt hoàn toàn biến mất. Người trong thiên hạ thấy thế nào hắn cái này Đại Viêm thái tử? Nội triều thành chi chiến mới vừa thiệt thòi lớn, vốn đang muốn trả thù kia mà, kết quả đại quân còn không có sát nhập càn quốc cảnh nội đã bị người đánh trở về. Đây là Đại Viêm đế quốc sao? Đây là Đông Phương thế giới bá chủ sao? Phía trước diệt Phù Đồ Sơn uy phong, trong nháy mắt bị diệt được sạch sẽ. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ đang bế quan, mấy năm này đều là thái tử điện hạ ở quản lý. Rất nhiều người sẽ cho rằng, thái tử điện hạ quả nhiên là không được a. Nhìn một cái mấy năm này thời gian, Trầm Lãng quật khởi nhiều lắm nhanh, đều là thái tử vô năng a. Như vậy thái tử điện hạ còn có tư cách gì kế thừa Đại Viêm đế quốc Giang Sơn a? Đại Viêm thái tử trong lòng biết phải làm gì, thế nhưng cái này mệnh lệnh hắn vô pháp hạ đạt, hoàn toàn nuốt không được hạ khẩu khí này, nuốt không được hạ khẩu khí này. Cái này chủng sự tình đặt ở con nhà giàu thân trên là rất bình thường. Nhưng Đại Viêm thái tử cũng mau 50 tuổi người, hơn nữa còn thân phụ xã tắc. Như vậy không ngây thơ sao? Thật đúng là không phải. làm chân chính hoàng thất quý chủ. Cái này vị thái tử có thể khoan nhượng Doanh Vô Minh, lại nhẫn không được Trầm Lãng, bởi vì Doanh Vô Minh như thế nào đi nữa làm lại nhiều lần. Dù sao họ Doanh, hơn nữa loạn thần tặc tử danh tiếng vĩnh viễn rửa không sạch. Mà Trầm Lãng họ Khương A, theo thượng cổ thời đại, Khương Cơ hai họ chính là đặt song song, thiên hạ quý nhất. Cơ Tuyền công chúa nói, huyết trưởng, có muốn hay không đi gặp phụ hoàng? Đại Viêm thái tử lắc lắc đầu nói, không thể đi thấy, quyết định này chỉ có thể ta tới làm, không thể đem phụ hoàng kéo vào. Cơ Tuyền công chúa nói, vậy, hiện tại lui binh. Đại Viêm thái tử nói, phong tỏa hết thảy tin tức, đã nói cái này hai lần nổ lớn là bởi vì ta Đại Viêm đế quốc ở thực nghiệm kiểu mới vũ khí. Phong bế thông thiên tự miệng, phong bế lương quốc miệng. Chúng ta lần này kiểu mới vũ khí thực nghiệm, không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Cơ Tuyền công chúa nói, thiên hạ sẽ không tin tưởng. Đại Viêm thái tử nói hay không là của chúng ta sự tình, có tin hay không là bọn họ chuyện tình. Cơ Tuyền công chúa nói, đúng, Đại Viêm thái tử nói, đại quân tại chỗ đóng ở, bảo trì đối với Càn quốc uy hiếp. Mặt khác Viêm Kinh bên này đại quân phải tiếp tục tập kết, hơn nữa là chân tránh trăm vạn đại quân, làm ra một bộ đại sơn áp đính tư thế, không thể biểu hiện ra chúng ta bị sợ hư, không dám đi tới, mà là muốn làm ra tiền quân dừng bước, chờ đợi chủ lực đại quân cùng ở trên tư thế. Cơ Tuyền công chúa nói, đúng, Đại Viêm thái tử nói, làm cho Liêm Thân Vương xuất phát đi trước Càn Kinh, cùng Trầm Lãng đàm phán đi. Cơ Tuyền công chúa nói, đàm luận đến mức nào? Bằng lòng điều kiện gì? Đại Viêm thái tử nói, liền mù đàm luận, liền kéo, đàm luận cái một năm nửa năm lại nói. Cơ Tuyền công chúa minh bạch, thái tử hoàng huynh ý tứ phi thường tinh tường, chính là kéo dài thời gian, nhưng tuyệt không thỏa hiệp. Một mạch kéo tới phụ hoàng xuất quan, cái thời gian đó thiên hạ càn khôn, trong nháy mắt mà định ra, tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ tan tành mây khói. Cái gì nộ triều thành, cái gì Trầm Lãng vũ khí mới, cái gì văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp, cái gì chặn lại long chi hối, toàn bộ đều phế. Một ngày phụ hoàng xuất quan, liền ý nghĩa nắm giữ cái thế giới này trung cực lực lượng. Đi đi, Đại Viêm thái tử nói. Liêm Thân Vương nói, hắn kéo không được nói, liền tự mình đi đàm luận. Đúng, Cơ Tuyền công chúa đạo, theo Viêm Kinh ý chỉ hạ đạt, hai mươi mấy vạn bí mật quân đoàn lập tức dừng bước lại, tại chỗ đóng ở, tiếp tục theo ba phương hướng bảo trì đối với Càn quốc uy hiếp cùng kinh sợ. Nhưng sau Viêm Kinh bên này quyết chiến tiếng hô ngược lại càng ngày càng cao. Phía trước hay là trăm vạn đại quân tập kết hay là giả, mà lần này liền đùa thật, đếm không hết quân đoàn theo bốn phương tám hướng tới rồi. Phảng phất lại muốn trình diễn nửa thế giới quân đội vây công Càn quốc đại hí. Nhưng mà Liêm Thân Vương lại bí mật theo đại quân trung tiêu thất, xuất hiện ở Càn Kinh Vương cung bên trong. Liêm Thân Vương, gần nhất chúng ta gặp mặt được có chút nhiều lần a. Căng Quân cười nói, trong lời nói mang theo châm chọc. Trẻ tuổi Liêm Thân Vương trong lòng siêu cấp khó chịu. Phía trước tới Càn Kinh cũng tốt, đi Phù Đồ Sơn cũng tốt. Hắn là hung ác độc địa thêm ưu việt, phảng phất nắm giữ càn khôn chi lực. Mà lần này, quá uất ức, cho nên tất cả ngoại giao đều xây dựng ở quốc lực bên trên, xây dựng ở thắng phụ bên trên. Liêm Thân Vương nói, Căng Quân, ngươi là phải tiếp tục chế nhạo ta, vẫn là bắt đầu đàm phán đâu? Căng Quân nói, Liêm Thân Vương, ta ra bệ hạ giao cho ta nói mấy câu, ta tới cùng ngươi giảng một chút a. Liêm Thân Vương nhíu, hắn vốn là dự định trực tiếp dùng tha tự quyết, trước đàm luận Càn Quốc 1,5 triệu cây số vuông thuộc sở hữu vấn đề. Ở Đại Doanh Vương quốc, 4 chữ này trên liền có thể đàm luận cái 1 năm nửa năm không có kết quả. Chờ song phương đàm luận được sức cùng lực kiệt về sau. Lại giả trang thỏa hiệp, miễn cưỡng bằng lòng không dùng võ lực giải quyết vấn đề Càn Quốc vấn đề. Còn lui binh, đó chính là 1 năm sau đó mới đàm luận. Dù sao Đại Viêm đế quốc vô cùng cường đại, đại quân tập kết cái 1 năm nửa năm cũng có thể chống. Liên quan tới thừa nhận Đại Càn đế quốc, thừa nhận Trầm Lãng cái này Đại Càn đế chủ, ký kết ngưng chiến hiệp định, vậy cũng không nên nằm mơ, đàm luận cái 3,5 năm cũng sẽ không có kết quả. Căng quân nói, bệ hạ nói, Viêm Kinh nhất định là định dùng tha tự quyết, sẽ không bắt đầu chính thức đàm phán. Quang Đại Doanh Vương quốc 4 chữ, liền chuẩn bị đàm luận 1 năm trước, vì tiết kiệm song phương thời gian, ta ra bệ hạ lệnh trực tiếp hạ tối hậu thư. Số 1, Đại Viêm đế quốc lập tức lui binh, kỳ hạn là 10 thiên, ta Đại Càn đế quốc đường biên giới trong 1,000 dặm, không thể vượt lên trước 50,000 đại quân. Thứ 2, Đại Viêm lập tức cùng Đại Càn đế quốc ký kết ngưng chiến hiệp định. Thứ 3, Đại Viêm đế quốc nhất định chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận Càn Quốc 1,5 triệu km² thuộc về Đại Càn đế quốc. Thứ 4, Đại Viêm đế quốc nhất định vô điều kiện thả ra Khương Ninh công chúa. Cũng chính là ta ra bệ hạ tỷ tỷ, cũng chính là trong miệng các ngươi Cơ Ninh tiểu công chúa. Thứ 5, Đại Viêm đế quốc nhất định vô điều kiện thả ra ta ra bệ hạ nghĩa huynh Vân Mộng Trạch. Căng quân nói xong về sau, trực tiếp đem 1 trang giấy đưa tới, nói, phía trên này đều viết đây, Liêm Thân Vương cái này đi Viêm Kinh, giao cho Đại Viêm Thái tử ký tên đi. Tức thì Liêm Thân Vương muốn chọc giận điên, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a, đây là đàm phán sao? Người Trầm Lãng qua kiêu ngạo, người đem ta Đại Viêm đế quốc trở thành cái gì? Quốc gia thua trận sao? Liền này lúc, ta Đại Viêm đế quốc vẫn là đông phương thế giới bá chủ, vẫn là xa xa so với ngươi Đại Càn cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Căng quân thở dài nói, Liêm Thân Vương, kỳ thực những điều kiện này một điểm cũng không quá phận. Ta ra bệ hạ thậm chí cũng không có để cho ngươi nhóm thừa nhận Đại Càn đế quốc 4 chữ này. Cũng không có để cho ngươi nhóm thừa nhận Đại Càn đế chủ. Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, nếu như chúng ta không đáp ứng đâu, Trầm Lãng bệ hạ định làm gì? Lẽ nào phi thẳng đến quân đội của chúng ta phóng ra Long Chi Hối sao? Hắn là cảm thấy chúng ta Đại Viêm đế quốc không có Long Chi Hối sao? Hắn là cảm thấy chúng ta không dám đem Long Chi Hối bắn về phía Ngô Sở Nhạc Tam Quốc Vương Đô sao? Đừng quên, chúng ta Long Chi Hối xa xa so với các ngươi nhiều. Căng quân thở dài nói, so với ngoan thật sao? Không sai, Trầm Lãng bệ hạ phân thân thiếu phương pháp, chúng ta Long Chi Hối cũng không có các ngươi nhiều như vậy. Bệ hạ tối đa chỉ có thể bảo trụ Nộ Chiêu Thành không chịu Long Chi Hối công kích. Một ngày các ngươi đồng thời công kích Sở Quốc, Ngô Quốc, Nhạc Quốc, Càn Kinh, chúng ta đây hoàn toàn không có biện pháp. Tối đa chỉ có thể Long Chi Hối phản kích. Mọi người liền lẫn nhau bắn Long Chi Hối, lẫn nhau hủy diệt. Dù sao các ngươi diệt không được Nộ Chiêu Thành, chúng ta cũng diệt không được Viêm Kinh. Liêm Thân Vương nói, chỉ sợ Trầm Lãng bệ hạ 50 miếng Long Chi Hối không đủ đối với chờ trả thù. Căng quân cười lạnh nói, ta đây muốn hỏi Viêm Kinh, các ngươi thừa nhận Đại Càn đế quốc sao? Liêm Thân Vương nói, đương nhiên không có, thế giới này trên chỉ có Đại Càn Vương quốc, không có gì Đại Càn đế quốc. Căng quân nói, nói cách khác, ở Viêm Kinh quan phương thái độ chung, Ngô Sở Nhạc Càn tứ quốc đều như trước thuộc về Đại Viêm Vương triều. Liêm Thân Vương nói, đương nhiên, toàn bộ đông phương thế giới chỉ có một đế quốc, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc. Chỉ có một vương triều, đó chính là Đại Viêm Vương Triều. Căng Quân nói, vậy ngươi nhóm Viêm Tinh thực nghiêu bức a, hướng chính mình quốc thổ trên ném long chi hối. Lời này vừa ra, Liêm Thân Vương mặt mũi co quắp một trận. Điểm này Viêm Kinh vĩnh viễn không vòng qua được đi. Ngươi muốn tuyên bố Ngô Sở Nhạc Tam Quốc là địch kỳ. Như vậy nhất định thừa nhận Đại Càn Đế Quốc. Ngươi như không thừa nhận Đại Càn Đế Quốc, cái kia Ngô Sở Nhạc Càn Tứ Quốc chính là Đại Viêm Vương Triều nước chư hầu. Ngươi xuất binh bình định có thể, ngươi trực tiếp ném long chi hối. Vậy ngươi Đại Viêm Đế Quốc chính thống còn muốn hay không? Căng Quân câu nói kia nói xong nữa đối không có. Ngươi Đại Viêm Đế Quốc thực nghiêu bức a, hướng chính mình quốc thổ ném long chi hối. Nhưng Trầm Lãng cũng không giống nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.